Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo tập số 209 Yêu Tôn. Hiện tại thì mình đang ở quê, vừa nãy set mic nó hơi lâu, cái máy nó ở đây nó không được ổn cho lắm. Anh em nghe thấy giọng nó có bình thường không ạ? Nghe cái âm thanh nó có vấn đề gì không mọi người? Hôm nay thì cũng không có webcam để lên hình, không biết có vi phạm chính sách gì hay không. Nên anh em cũng giúp Phong là comment liên tục ở trên khung chat nhé, để cho nó thay đổi một chút, không để lại giống như là không có hình hay là giống như là robot gì đó. Anh em cứ giúp Phong thi thoảng lại comment một dòng ở trên trên cái khung chat này nhé. Còn mình không có webcam để mình quay hình lên, âm thanh có vấn đề gì thì anh em hết sức thông cảm nhé, bởi vì mình cũng xét cái máy ở quê. Cố gắng về đọc một tập cho mọi người. Chúng ta vào tập truyện nhé, chắc cũng không dài đâu. Mời anh em vào lắng nghe tập truyện tập số 209 Yêu Tôn. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream. Chào Đức Tú nhé. Chém gió nhiều một tí nhưng mà không có hình chém nó cũng chán. Với lại anh em cũng muộn rồi, nên cũng muốn vào nghe luôn thôi. Và anh em có câu hỏi gì thì cứ hỏi đây nhá, hết tập truyện thì mình sẽ trả lời. Chắc mọi người đều đang nghỉ lễ rồi đúng không? Mic ok đúng không? Chúng ta vào tập truyện thôi. Anh em cứ theo dõi fanpage MC Tiến Phong Official, nếu có chuyện thì mình sẽ thông báo trên đó nhé. Yêu Tôn tập 209. Mạnh Hào hít vào một hơi. Hắn đã đánh giá cao huyết yêu đại pháp này, nhưng mà đến giờ hắn mới phát hiện huyết yêu đại pháp mạnh mẽ vượt xa dự tính. Thuật này vượt qua cửu bảo thiên thần quyết, phải cùng một tầng với khô viêm yêu pháp bản tôn đạo thần bí. Mạnh Hào ánh mắt chợt lóe. Đây chỉ là huyết yêu đại pháp cảnh giới thứ nhất. Nếu như tu thành tầng thứ ba và tầng thứ tư, đạt tới cảnh giới thứ hai viên mãn, như vậy sẽ xuất hiện 10 cái lốc xoáy. 10 lốc xoáy này hóa thành một bàn tay máu, có thể cắn nuốt tu vi lực lượng. Còn nếu tu thành tầng thứ năm và tầng thứ sáu, đạt tới cảnh giới thứ ba, huyết hồn cảnh, dựa theo công pháp miêu tả, bầu trời sẽ trở thành màu máu. Bầu trời hóa thành bàn tay lớn gỡ lấy hồn phách. Khó trách huyết yêu lão tổ nói ta có thể tu thành cảnh giới thứ tư, có thể chém giết Thanh La Tông lục đạo lão tổ. Đến tầng thứ tư, đạt tới cảnh giới thứ hai, linh mạch cảnh viên mãn, một khi thi triển quả thực có thể đánh chết vấn đạo sơ kỳ. Thuật này yêu pháp. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Thanh La Tông, sát khí trong mắt càng đồng, ở dưới đáy lòng lệ ý ma niệm càng sâu. Ta tu luyện pháp với cửu thiên bảo thần ấn, thân thể mạnh mẽ, với huyết yêu đại pháp dung hợp thần thông huyết tiền, trở thành đòn sát thủ, dùng hai châu đen trắng dung nhập núi thứ 9, sáng lập thần thông riêng. Cuối cùng ta muốn tu hành khô viêm yêu pháp bản tôn đạo, dùng thuật này mở ra bản tôn phân thân. Khi những thứ này đều viên mãn, ta nhất định có thể tìm tới cảm ngộ Trảm Linh đệ tam đạo. Lúc này Mạnh Hạo đứng giữa không trung, ở bên trên đầu hắn một khe nứt trên bầu trời nhìn thấy mà giật mình. Xung quanh mỗi một tên đệ tử huyết yêu tông đều ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Bất kể ai lúc này đều là tâm thần chấn động, ở trong mắt bọn họ Mạnh Hạo đã trở thành duy nhất. Cho dù là tu sĩ Trảm Linh của huyết yêu tông lúc này đấy, đáy lòng cũng đều là kinh sợ, hóa thành lặng ấn. Trong sự yên tĩnh của huyết yêu tông, bỗng nhiên một thanh âm thương cang từ chính giữa huyết yêu sơn truyền ra. Thanh âm khàn khàn, giống như là ẩn chứa năm tháng vô tận, vang vọng tám phương, rơi vào trong tay từng tên đệ tử huyết yêu tông. Mạnh Hạo, 300 năm trước, sinh ra ở Triệu Quốc Nam Vực, vốn là một thư sinh, Vì cơ duyên xào hợp, bước chân vào con đường tu hành hoàn mỹ trúc cơ, chín tòa đạo đài, diệt sát kết đan. Thanh âm đang vang vọng này chính là Huyết Yêu lão tổ. Mỗi một tu sĩ Huyết Yêu tông đều ngưng thần lắng nghe. Khi nói đến Triệu Quốc Nam Vực, vẻ mặt Vương Hữu Tài lộ ra hồi ức. Triệu Quốc cũng chính là cố hương quán ta. Sau đó bước chân vào Nam Vực, tống gia triều tế, nhất cử đoạt giải nhất, bỏ qua thân phận con rể tống gia, bái nhập Tử Vận Tông. Ở trong Tử Vận Tông, ở trên phương diện luyện đan đạt thành tựu cao kinh thiên, Tử Lô Đan Sư, càng được gọi là Đan Đỉnh Đại Sư. Lời Huyết Yêu vừa nói, cả Huyết Yêu Tông trong lúc này lại không thể giữ vững yên tĩnh được nữa, truyền ra tiếng động ồ vang trời. Trong nhắm mắt, tất cả ánh mắt lần nữa ngóng nhìn Mạch Hạo, nhìn thân ảnh giữa không trung vẻ mặt bình tĩnh, tiếng động hít khí vang lên liên tiếp. Mạch Hạo, ta nhớ ra rồi, hắn là Mạch Hạo, là Đan Đỉnh Đại Sư của Tử Vận Tông năm đó. Trời ơi, năm ngoái ta còn có một hội đấu giá thấy một quả đan dược có ấn khí đan đỉnh, hét ra một cái giá trên trời đấy. Là hắn, Đan Đỉnh Đại Sư. Ta nhớ ra rồi, năm đó Mạnh Hạo gây ra đại họa, từ đó về sau thì mất tích. Khi mọi người nhìn về phía Mạnh Hạo, cuồng nhiệt trong mắt càng nháy mắt mãnh liệt lên không ít. Lúc trước bọn họ phục chính là tu vi của Mạnh Hạo, thế nhưng lúc này, đối với những việc Mạnh Hạo đã trải qua, ngoài rung động thì đáy lòng càng là kính nể hơn. Lý Thi Kỳ yên lặng nhìn Mạnh Hạo, ở trong đầu của nàng hiện lên từng ký ức một. Trúc cơ có thể giết kết đan, kết đan có thể chém nguyên anh. Chuyện của Mạnh Hạo năm đó các người cũng đều có nghe qua. Hắn ly khai Nam Vực, đi Bạc Thổ, ở trong Bạc Thổ quật khởi, bước chân vào Tây Mạc, ở trong Tử Vũ Hạo Kiếp, chỉ với một lực lượng một người, mang theo một bộ lạc chém giết vô số, danh chấn cả Tây Mạc. Sau đó hắn đắm chìm trong Từ Hải Vạn Vật mục nát, cảm ngộ đại đạo, bước chân vào Nguyên Anh đại viên mãn. Thanh âm Huyết Yêu lão tổ như cũ thương tăng vang vọng truyền vào ca tai các đệ tử, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bọn họ không thể tin nhìn Mạnh Hạo. Đối với bọn họ mà nói, những chuyện Mạnh Hạo đã trải qua giống như là một truyền kỳ vậy. Ngay cả đệ tử thân truyền của mấy Trảm Linh lão tổ đang ngồi ở trước đó có để ý với Mạnh Hạo, lúc này cũng đều đang nhìn về hướng Mạnh Hạo, ở trong mắt nổi lên sự tôn kính cùng với cuồng nhiệt. Không ngờ hắn lại trải qua những loại chuyện thế này. So sánh với hắn, chúng ta sống như là sống trong an giật vậy. Cho dù thường ngày có trải qua rất nhiều giết chóc, nhưng nếu so sánh với những chuyện hắn đã trải qua, thì những chuyện của chúng ta không đáng nhắc tới. Mạnh Hạo trầm mặc, nghe Huyết Yêu lão tổ nói tới quá khứ của mình, lại giống như đang nghe chuyện của một người khác vậy. Đối với sự hiểu biết về bản thân của Huyết Yêu lão tổ, Mạnh Hạo không có ngoài ý muốn. Khi đó Mạnh Hạo là Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng hắn lại đánh một trận với tu sĩ Trảm Linh đệ nhất đạo, diệt sát bộ lạc của đối phương. Cũng chính tại trận chiến này chấn động Mạc Thổ, kinh động Tây Mạc. Đáng tiếc trận chiến này cũng không có lâu dài, cũng không có truyền đi quá xa. Hắn phải đi Ưu Tiên Cổ Tông. Bên trong Ưu Tiên Cổ Tông cụ thể như thế nào lão phu không biết, nhưng lại hiểu rõ một chuyện, trong đó vì hắn mà rực rỡ. Đi ra ngoài Ưu Tiên Cổ Tông, Mạnh Hạo gặp Vương Gia Vấn Đạo Đình Phong đệ thập tổ, chém chết phần thân ấy, bị ép vào Thiên Hà Hải, giao thủ mấy lần, cuối cùng bị đoạt tu vi, hóa thành người phàm. Khi Huyết Yêu lão tổ nói tới chỗ này, tiếng hấp khí xung quanh đã như là sóng âm vậy. Sự không thể tin của mọi người đều đến cực hạn. Bọn họ nghĩ đến lúc trước Mạnh Hạo đã trải qua truyền kỳ, nhưng bây giờ đến xem, không ngờ là càng thêm quanh co. Không ngờ để trở thành người phàm. Trước hắn có mất đi tu vi sao? Là địch của Vấn Đạo Đình Phong, thiếu tông người phi thường, hắn mất đi tu vi, nhưng mà lúc này nhìn lại rõ ràng là cực kỳ cường hãn, ở giữa rốt cục đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Xung quanh tiếng tranh luận vang rồi. Ba vị lão tổ hóa yêu cũng thất kinh. Huyền Thiên lão tổ ở bên cạnh khi nhìn về phía Mạnh Hạo cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhất là lão già lưng gù ở trên đỉnh núi thứ năm kia, ở trong mắt lại càng lộ ra kỳ quặc. Cô gái quyến rũ ở bên cạnh hắn, còn có các đệ tử thân truyền của những ngọn núi khác, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói những chuyện này. Lúc này mỗi người đều hô hấp dồn dập, ngưng thần nhìn về Mạnh Hạo ở giữa không trung, vẫn đang bình tĩnh. Mơ hồ bọn họ dường như thấy được vẻ cô đơn ở trên người của Mạnh Hạo. Vương Hữu Tài kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Hắn biết được chuyện ở phía sau, nhưng lại không biết cụ thể. Mạnh Hạo trầm mặt như nước, như trước. Đối với chuyện này, ngay cả mình ở Thiên Hà Hải tao ngộ đệ thập tổ Vương gia huyết yêu lão tổ đều có thể biết. Mạnh Hạo không nghi ngờ. Thành La Tông hết thầy sớm đã nói rõ tất cả. Mà hiển nhiên huyết yêu lão tổ cũng không có che giấu điều gì về Mạnh Hạo cả. Có chính là có, mà không chính là không có. Mạnh Hạo trở thành người phàm, lựa chọn vãng sinh đạo. Ở bên trong vãng sinh đạo, đạo lữ quán bỏ hết tất cả, cuối cùng cùng hắn vãng sinh, chém xuống đệ nhị đao, trở thành đệ nhất người dưới vấn đạo. Mà đạo lữ của hắn thì bị trấn áp tại Thanh La Tông. Trong Thanh La Tông, Mạnh Hạo đánh tới với một lực lượng, với một người diệt sát mấy vạn đệ tử Thanh La Tông, chém chết mấy tu sĩ Trảm Linh, cuối cùng đánh một trận với đệ nhất lão tổ Thanh La Tông, Lục Đạo. Một trận chiến này, lão phu xuất thủ, cũng liền có thiếu tông huyết yêu tông Mạnh Hạo. Đây là chuyện xưa của hắn. Các người ai không phục tùng? Thanh âm thương tang của huyết yêu lão tổ ung dung truyền ra, vang vọng ở trong huyết yêu tông, khiến cho mỗi đệ tử nghe được lúc này nội tâm sớm đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bọn họ bị những chuyện của Mạnh Hạo trải qua làm cho rung động, vì con đường Mạnh Hạo đã đi qua mà khiếp sợ. Càng đối với tu vi Mạnh Hạo, đối với cuộc đời của hắn, đối với tất cả của hắn, lúc này sinh ra một sự cuồng nhiệt mãnh liệt. Ngay cả ba vị lão tổ yêu hóa của Huyền Thiên lão tổ lúc này cũng đều là trong cơn hoảng sợ, bỗng nhiên hiểu rõ hết thảy. Bảy đệ tử thân truyền của Huyền Thiên lão tổ ở trên đỉnh núi thứ hai, còn có thanh niên cầm quạt trên đỉnh núi thứ tư, và cả cô gái quyến rũ trên đỉnh núi thứ năm, bọn họ đều đang nhìn hướng về phía Mạnh Hạo, tâm thần bị mãnh liệt rung động. Bọn họ hoàn toàn hiểu rõ sự cường đại của Mạnh Hạo, là một loại kinh khủng, ngự trên thiên kiêu. Thậm chí ở bọn họ xem ra, người như vậy có thể trở thành thiếu tông, chẳng những hoàn toàn xứng đáng, thậm chí cho dù huyết yêu tông cũng rất khó có thể thiếu tông như vậy. Đây rõ ràng là người có thể khai tông lập phái. Tất cả mọi người trong phút chốc đồng loạt hướng về Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu. Bái kiến thiếu tông. Tu vi Mạnh Hạo trấn áp ý nghĩ không phục niệm ở trong đầu tất cả mọi người. Những chuyện đã trải qua quán rung động địa đà đạo cuối cùng ở trong lòng tất cả mọi người. Trước mắt bọn họ, theo như lời huyết yêu lão tổ, Mạnh Hạo đã trở thành người trong huyết yêu tông xứng với cái tên thiếu tông. Mạnh Hạo không nói chuyện, tay phải vung lên, lập tức hắc bạch nhị châu đệ cửu sơn biến mất. Cùng lúc đó, nguyên thần hai vị lão tổ huyết thiết huyết cũng được Mạnh Hạo thả ra, không còn thực sự mạt sắt. Lúc này nguyên nhân hai người run rẩy, bọn họ ở bên trong đen trắng nhị châu thấy được tất cả những gì mà ngoại giới đã xảy ra, cũng nghe được những lời của huyết yêu lão tổ. Lúc này đối với Mạnh Hạo lại không có một chút ý khiêu khích nào cả, mà là tồn tại sâu đậm kính sợ. Theo những người khác cũng bái hạ Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua đám người huyết yêu tông, trầm mặc xoay người, cất bước đi về hướng xa xa. Hắn không có lựa chọn bất cứ một ngọn núi nào trong năm ngọn núi, mà ở bên ngoài năm ngọn núi tìm một sơn cốc hương hoa thơm ngát, chìm buồng hót líu lo để ở. Mà cái sơn cốc vốn vô danh này cũng vì Mạnh Hạo ở, mà ở trong cảm nhận của tất cả đệ tử huyết yêu tông đã trở thành thánh địa gần với ngọn núi huyết yêu lão tổ đang ở.

Càng nghe nói một tháng trước trong hồ nhỏ khu vực bên trong hồ đạo, không ngờ đã phun trào ra một kiện bảo vật trảm linh. Đừng có nói là hồ đạo, ngay cả giếng đạo xung quanh cũng đều liên tục phun ra mấy lần. Lúc này tu sĩ ngưng tụ trong đó nghe nói không ít người đều là có đốn ngộ. Ở trong Huyết Yêu Tông, mấy tháng gần đây cũng là thường có đệ tử nói đến chuyện này. Thậm chí cũng còn không ít người đi ra ngoài tông môn, ở xung quanh khu vực hồ đạo thượng cổ tìm lấy cơ duyên tạo hóa. Thậm chí theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử Huyết Yêu Tông tiến đến hồ đạo thượng cổ. Nếu vẻn vẹn như vậy, tối đa cũng liền hấp dẫn tu sĩ kết đan cùng với nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ thôi. Nhưng một tháng sau, một vị tu sĩ nhất kiếm tông nguyên anh đại viên mãn ở bên cạnh hồ đạo trực tiếp đốn ngộ ra trảm linh. Chuyện này chấn động cả Nam Vực, khiến cho tất cả nguyên anh cảnh giới đại viên mãn không thể trảm linh. Lại có tu sĩ trảm linh có gan lập tức chạy tới hồ đạo thượng cổ tìm kiếm tạo hóa. Thậm chí rất nhiều người đồng thời chứng kiến ở khu vực ở bên trong hồ đạo bạo phát một lần dao động phun trào vô cùng mãnh liệt. Dựa theo trình độ dao động kia, dường như có thể khiến cho tu sĩ trảm linh ở bên trong cảm ngộ đại đạo. Chuyện này vừa truyền ra giống như là gió bão quét ngang cả Nam Vực, khiến cho lão tổ trảm linh của các tông môn gia tộc Nam Vực rối rít đập thình thịch. Bên trong Huyết Yêu Tông cũng như vậy. Thiếu tông, hồ đạo phun trào, lão tổ bế quan không hỏi chuyện tông môn. Cái loại cơ duyên tạo hóa này Huyết Yêu Tông ta cần phải có tham dự vào. Đúng vậy thiếu tông. Lúc này mấy tông môn gia tộc khác đều dục dịch ngóc đầu dậy. Thậm chí mấy ngày trước Nhất Kiếm Tông cũng phái ra đại lượng tu sĩ do Trảm Linh dẫn đội, đã là đi trước đến hồ đạo thượng cổ. Hồ đạo thượng cổ, thời gian phun trào giếng đạo vòng ngoài không có bao nhiêu quy luật, nhưng mà tiểu hồ trong hồ đạo lại là 2.000 năm phun trào một lần, bên trong hồ chính là vạn năm một lần. Lúc này coi như là thế, chính là muốn đến hồ đạo thượng cổ là lúc tất cả hồ nước đồng loạt phun trào. Hai vị tổ Thiết Huyết cùng với Huyền Thiên lão tổ, còn có 3 vị tổ Yêu Hỏa. Sau khi được sự cho phép của Mạnh Hạo tiến vào trong sơn cốc, hướng về Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở ngoài nhà gỗ, ở trước mặt là đặt bầu rượu, ôm quyền, rối rít lên tiếng. Hứa Thanh ở một bên an tĩnh nhìn những người này. Đối với Hứa Thanh, những Trảm Linh lão tổ này đều là khách khí. Dù sao lúc trước Mạnh Hạo vì Hứa Thanh có thể vì một người đối kháng Thanh La Tông, có thể thấy được địa vị của Hứa Thanh trong lòng của Mạnh Hạo. Cặp mắt Mạnh Hạo đang hờ mí, có tia sáng sâu sắc tồn tại, cũng có lệ ý giấu sâu rất sâu, nồng đậm không thể tan ra. Trong khoảnh khắc mở mắt ra, khiến 6 lão tổ Trảm Linh đều là tâm thần chấn động, cung kính cúi đầu. Hồ đạo thượng cổ, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Lúc này tu vi quán cũng đến bình cảnh, tuy nói có đầu mối nhưng mà đệ tam đao vẫn chưa tới chém xuống, Huyết Yêu đại pháp lúc lại cũng không thể tinh tiến, cho dù là bí quan thì cũng không có ích gì. Mạnh Hạo nhìn về phía Hứa Thành. Ta không sao, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi nếu có thể có cơ duyên tạo hóa, chẳng phải là tốt hơn? Hứa Thanh mỉm cười nhu hòa nhìn Mạnh Hạo. Một năm này nàng rất là khoái nhạc, không cần tu hành cũng không cần suy tính nhiều, cùng Mạnh Hạo ở cùng một chỗ giống như là về tới Kháo Sơn Tông năm đó. Lúc này 6 người Thiết Huyết lão tổ đều nhìn về phía Mạnh Hạo, chờ đợi lựa chọn của Mạnh Hạo. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Yêu Minh, một trong 3 vị lão tổ Yêu Hỏa, lão già Trảm Linh đệ nhị đao, biến đổi sắc mặt, cúi đầu lấy một quả ngọc giản phát sáng từ bên trong túi chứa vật ra, ngưng thần nhìn, vừa thấy hắn liền biến sắc. Thiếu tông, không thể chần chờ. Sau Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, Tử Vận Tông, Thanh La Tông, Tống gia, Lý gia đều lần lượt xuất phát, do Trảm Linh dẫn đội đi tới hồ đạo thượng cổ. Hắn nói, đưa ngọc giản trong tay cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nghe được 3 chữ Thanh La Tông, thấy được vẻ mặt Hứa Thành có chút ảm đạm, trong mắt hắn sát khí lóe lên một cái, nhận lấy ngọc giản. ngưng thần nhìn, lúc ngẩng đầu trong mắt lộ ra quyết đoán. Đi. Hắn đứng lên, bước lên phía trước. Khi bước đi, sắc mặt sáu trảm linh lão tổ huyết yêu tông đều run lên. Còn Mạnh Hạo là lãnh đạo, với tu vi của Mạnh Hạo, lần này nhất định khiến cho huyết yêu tông lấy được đủ thu hoạch. Mạnh Hạo ở phía trước, sáu người ở phía sau, đi ra khỏi sơn cốc. Ở phía ngoài sớm đã có mấy vạn đệ tử chờ đợi, mỗi người đều lộ ra ánh mắt chờ mong. Ánh mắt của Mạnh Hạo đảo qua bốn ngọn núi lớn, mỗi ngọn núi ra 10.000 đệ tử. Theo ta đi hồ đạo thượng cổ. Thiếu tông, thiếu tông! Lập tức trong huyết yêu tông trào dâng tiếng hô của mọi người. Cùng lúc đó, dưới sự an bài của sáu trảm linh, lập tức các ngọn núi đều an bài đệ tử đi theo Mạnh Hạo. Mọi người hóa thành mấy trăm ngàn cầu vồng bay ra khỏi huyết yêu sơn. Lý Thi Kỳ cũng ở bên trong đó. Về phần Vương Hữu Tài lại là lưu lại trong huyết yêu tông, khoanh chân ngồi bên ngoài sơn cốc của Mạnh Hạo. Khi Mạnh Hạo đang mang mọi người bay đi, trên huyết yêu sơn, trong huyết đàm, huyết yêu lão tổ mở mắt ra. Dục trảm ma, trước nhập ma, ma quán còn chưa đủ sâu. Ba đại hiểm địa của Nam Vực, Vãng Sinh Động, Hồ Đạo Thượng Cổ, Thái Ách Cổ Miếu. Trong đó thần bí nhất thuộc về Vãng Sinh Động, sát khí lớn nhất của Thái Ách Cổ Miếu. Còn đối với tu sĩ mà nói, có trợ giúp nhiều nhất tại tu hành là Hồ Đạo Thượng Cổ kia. Nhưng dù sao đó cũng là hiểm địa, một khi bước chân vào sống chết khó mà đoán trước. Chỉ có lúc hồ đạo bộc phát, nguy cơ mới có thể giảm bớt, tạo hóa cơ duyên chiếm đa số. Chỉ là trong này tồn tại khe nứt vô hình, có thể tách rời mọi thứ, trừ phi là chí bảo. Nếu không sẽ đều trong nháy mắt bị xé rách ra. Ngoại trừ những khe nứt này ra, còn có cấm chế khắp nơi. Những cấm chế này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, một khi bước chân vào, có chín thành là tử vong. Mặt khác cũng không thiếu truyền tống trận. Nói trước không có bất cứ dấu hiệu nào, có liền có thể tùy ý truyền tống người vào các khu vực trong hồ đạo thượng cổ. Vận khí tốt, có lẽ không thấy, nhưng mà nếu vận khí may kém một chút, trực tiếp đưa vào trong hồ đạo hoặc là trong khe, cho dù là cường giả vẫn đạo, thì chết, không chết cũng phải lột ra. Thậm chí, kinh khủng nhất là bước chân vào trong truyền tống tuần hoàn. Ở bên trong khu vực hồ đạo thượng cổ không ngừng bị truyền tống đến một cái lại một cái truyền tống trận. Cứ vòng đi vòng lại, không có đầu cuối. Mà tu sĩ cũng ở trong truyền tống thường xuyên, mà từ từ hành hạ, hình thần câu diệt. Cái loại tàn khốc này ở hồ đạo thượng cổ cũng không có hiếm thấy. Thậm chí lúc này đều có người thấy được, ở trong từng truyền tống có một hài cốt qua lại, truyền tống lóng lánh. Còn rất ít người biết được hồ đạo thượng cổ tạo thành như thế nào. Nhưng ở trong khu vực này, ngoại trừ hồ đạo lớn nhất ở chính giữa ra, thì xung quanh còn vây quanh không ít hồ nước nhỏ hơn một chút. Từng cái một nhìn lại, giống như là mặt kiến vậy, có thể chiếu rọi bầu trời ở bên trong. Về phần vòng ngoài, còn lại là một chút giếng đạo. Ngày thường khô cạn, nhưng khi phun trào có thể khiến cho người thấy được đạo ảnh ở bên trong. Thậm chí ngoài đạo ảnh ra, có hồ đạo giếng đạo phun ra chí bảo. Cũng có ghi lại từng phun ra một số hung thú quỷ dị, kinh khủng. Còn có thiên tài địa bảo, ngọc giản công pháp, có thứ vô giá trị, đã có thứ giá trị không thể đánh giá. Tóm lại dường như tất cả vật phẩm đều có thể phát ra từ chỗ này. Dần dần sớm có người hoài nghi, dưới hồ đạo thượng cổ này có lẽ tồn tại một mảnh phế tích đã từng tồn tại, nhưng lại theo năm tháng rơi xuống. Cũng có rất nhiều người muốn đi vào nơi này, nhưng cho dù là vấn đạo đỉnh phong thì cũng đều không thể bước chân vào. Thậm chí, quý gia Nam Thiên Đại Địa cũng đều ở nơi này tiếc nuối mà dừng lại. Lúc này bên ngoài hồ đạo thượng cổ có mấy chục vạn tu sĩ tấp tụ tập mà đến, vây quanh bốn phía. Những người này phần lớn đều là tán tu, bọn họ không dám bước chân vào trong phạm vi hồ đạo, chỉ có thể ở phía ngoài tranh đoạt lẫn nhau những giếng đạo kia. Nếu có thể có thực lực chiếm cứ một giếng đạo, liền giống như có căn cơ. Nhưng mà giếng đạo ở phía ngoài không đến 3.000, cũng liền tạo thành tranh đoạt ở bên ngoài hồ đạo, mỗi ngày đều là vô cùng thảm thiết. Nhưng trong sự thảm thiết này, vẫn còn một cái lại một cái nhân vật xuất hiện, đốn ngộ quật khởi, tu sĩ khích lệ, vì tạo hóa cơ duyên mà điên cuồng. Thời gian trôi qua, khi những tu sĩ đến càng nhiều, cũng là không ít người bắt đầu thử bước chân vào trong phạm vi hồ nước. Ở nơi này, chẳng những có giếng đạo, cũng có hồ đạo 10 trượng. Đối với giếng đạo mà nói, gần như là chín thành chính phát ra là đạo ảnh, chỉ còn một tia khả năng phun trào chính là những vật phẩm khác. Mà hồ đạo căn cứ vào độ lớn nhỏ lại hoàn toàn bất đồng. Ví dụ như hồ đạo 10 trượng này vậy, thì có một thành khả năng phun trào ra những vật phẩm khác. Nếu là chỗ hồ đạo sâu hơn 100 trượng, đã có 3 thành khả năng phun trào các loại vật phẩm. Mà những hồ đạo 1.000 trượng thì lại có 6 thành khả năng. Cuối cùng hồ đạo vạn trượng kia phun trào chí bảo là khả năng lên đến 9 thành. Một khi giếng đạo phun ra đạo ảnh thì sẽ cố định, chẳng qua là kéo dài xuất hiện cũng là cái đạo ảnh mà thôi. Nhưng hồ đạo phun trào lại đều không phải là một lần, cho dù đạo ảnh xuất hiện cũng sẽ biến mất, cho nên chỉ cần bảo vệ ở bên cạnh, kiên nhẫn mà chờ đợi, cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ liền phun trào. Chỉ là khu vực ở bên trong hồ đạo thượng cổ này, hồ đạo 10 trượng ước chừng 1.000 cái, nhưng mà mỗi một cái đều là những tông môn nhỏ chiếm cứ, người ngoài rất khó dung chuyển. Mà chỉ có mấy trăm hồ đạo trăm trượng, phần lớn đều là những tông môn gia tộc bậc trung khống chế. Về phần hồ đạo 1.000 trượng, tổng cộng lên 10, liền 10. Chỉ có đại tông gia tộc như là Nhất Kiếm Tông, như vậy mới có tư cách chiếm cứ. Lúc này hồ đạo thượng cổ ngưng tụ tu sĩ Nam Vực không vượt qua hơn 100 vạn, nhưng cũng có đến 700-800 ngàn, lại mỗi ngày đều đang gia tăng. Chuyện tranh đấu, chém giết, cướp lấy giếng đạo, hồ đạo diễn ra liên tiếp. Trên bầu trời, một đám tu sĩ đang gào thét mà qua. Những tu sĩ kêu đều toàn thân phát tán ra ánh sáng vàng, giống như là mặc áo giáp màu vàng vậy, thoạt nhìn tràn đầy thô cuồng ý. Khi bọn họ đi về phía trước, thiên địa thất sắc, xuất hiện một loạt sóng gợn. Những người này nhìn thì cũng không nhìn vòng ngoài ở phía dưới, chạy thẳng tới khu vực hồ đảo thượng cổ. Sau khi bước chân vào, không phi hành nữa, mà dưới sự dẫn dắt của cường giả tông môn, cẩn thận đi về phía trước. Kim Hàn Tông tới. Đó là tu sĩ Kim Hàn Tông. Người phía trước là Lăng Đông lão tổ Kim Hàn Tông, phía sau hắn có lẽ chính là Sơn Cửu đại sư. Người mập mạp bên cạnh kia chính là đồ vô sỉ Lý Phú Quý, năm đó thề muốn kết hôn 100 đạo nữ. Tiếng hô từ bên ngoài đạo truyền ra, khiến cho những người tông môn nhỏ và tông môn bậc trung đều từng cái một khẩn trương. Nhất là những nữ đệ tử ở tông môn này lại nghe được cái tên Lý Phú Quý, mặt mày đều biến sắc. Không bao lâu, thanh âm ngoại giới lần nữa truyền đến. Lý gia đến. Đó là Lý gia đệ thập cửu tộc. Nghe nói hắn là Trảm Linh đệ nhị đạo. Mấy người phía sau hắn thoạt nhìn giống như là ngồi ngang hàng với hắn, chẳng lẽ cũng là Trảm Linh đạo tộc. Tống gia cũng tốt, ta thấy được mặc thanh khôi lỗi của Tống gia. Thanh La Tông, người Thanh La Tông xuất hiện. Lần này tất cả tông môn gia tộc Nam Vực không sai biệt lắm đều đến rồi. Thanh âm vang vọng ở trong hồ đạo thượng cổ này không ngừng khuếch tán. Dẫn đội Thanh La Tông chính là lão già Trảm Linh đệ tam đao, ban đầu ở trong tay Mạnh Hạo còn sót lại. Lúc này hiển nhiên tu vi quán đã khôi phục không ít, sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn thì quét qua bốn phía, dẫn người chạy thẳng tới khu vực hồ đạo. Ở trong đám người Tống gia, Tống Giai ánh mắt yên tĩnh, sau đi sau một nam nhân trung niên. Khi cất bước, về mặt nam nhân trung niên không giận mà oai. Tống lão quái năm đó không ngờ cũng ở bên trong, tu vi cũng tăng lên đến nguyên anh đại viên mãn, cảnh giới đỉnh phong, giống như là khoảng cách Trảm Linh chỉ kém nửa bước. Phía sau bọn họ mang theo hơn vạn Tống gia con cháu, cũng có hơn 10.000 khôi lỗi màu đen phát tán hàn khí, thoạt nhìn mà giật mình. Gần như cùng lúc đám người Tống gia bước chân vào khu vực hồ đạo thượng cổ, thì trên bầu trời xa xăm, một mảnh tường vân màu tím gào thét mà đến. Ở trong tường vân, có một lão già sắc mặt vàng như nến. Ở bên cạnh hắn cũng có mấy lão già khí thế tương tự như hắn. Mỗi một người đều trầm mặc im lặng. Sau lưng mấy lão già này đi theo mấy vạn đệ tử. Ở tường vân giữa không trung này, có một tôn lò luyện đan xoay tròn. Mơ hồ bên ngoài lò luyện đan còn có một thanh kiếm đang du tẩu, khí thế như hồng. Khi tới lập tức khiến cho tu sĩ bên ngoài hồ đạo nhận ra thân phận là Tử Vận Tông. Đó là Khô Đạo chân nhân Tử Vận Tông, cường giả Trảm Đinh. Phía sau hắn nghĩ đến chính là Tử Vận Song Kiều, Sơ Ngọc Yên, Hàn Tuyết Sạt. Trong đám người Tử Vận Tông, Sơ Ngọc Yên ánh mắt quét qua phía dưới, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Không có mấy thân ảnh, không có thấy thân ảnh nàng muốn gặp. Đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, da thịt như tuyết, thoạt nhìn là sáng rỡ, động lòng người. Chính là thánh nữ Hàn Tuyết San, Thánh Tuyết Thành Mặc Thổ lúc trước. Ánh mắt của nàng cũng giống như vậy, quét xung quanh, sau đó có chút ảm đạm. Bên cạnh nàng có một nam nhân trung niên, tướng mạo tuấn lãng, trầm mặc im lặng. Khi nhìn về phía Hàn Tuyết San cũng có chút nhu hòa, nhưng ẩn giấu rất sâu. Hắn là Diệp Phi Mục, năm đó tranh đoạt thân phận Tử Lô với Mạnh Hạo. Vị kia tại Đan Đạo Thiên Kiêu. Lúc này mấy trăm năm đã đi qua, hắn đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Trong đám người này còn có một người thoạt nhìn không tiếng tăm gì, nhưng mà tu vi quán cũng là đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ. Hắn nhìn phía dưới dường như là cũng đang tìm một cái thân ảnh trong trí nhớ. Hắn không đến sao? Cho dù đến thì sợ rằng cũng không nhớ được ta là ai. Tu sĩ này là một cái lão già, khẽ thở dài một tiếng. Ở trong đầu nổi lên một thân ảnh năm đó trong Tử Vận Tông. Phương Bộc Sư Huynh, ngươi còn nhớ rõ Bạch Vân Lai sao? Trong Tử Vận Tông, An Tại Hải, Lâm Hải Long, hai Tử Lô Đan Sư năm đó bất ngờ ở bên trong. Lúc này cũng là ánh mắt quét xung quanh, ở trên sắc mặt mang theo phức tạp. Đám người Tử Vận Tông trong tường vân gào thét bước chân vào phạm vi hồ đạo thượng cổ. Sau khi biến mất không thấy, khu vực này mới dần dần khôi phục được sự bình thường. 12 giờ rồi, mình xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon. Tranh thủ đọc một tập thôi mọi người ạ. Muộn quá rồi. Mới lại ngồi đọc ở đây muội đốt lắm. Mình không có phòng riêng để ngồi đọc ấy. Xin chào bạn Thị Diệu nhé, Nguyễn Văn Vương. Ở Bắc Ninh mình ở Tiên Du, mình ở Tiên Du Bắc Ninh, Hiên Vân Tiên Du Bắc Ninh. Thì thoảng ngày mai vẫn lên Lim uống cà phê đấy. Khủng bố sống lại không có nhá. Ngủ thôi anh em.